Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, You must become a dragon, ngươi phải trở thành một con rồng. Kai rót thêm trà vào cốc, rồi giữ chặt nó trong tay và nhìn đi chỗ khác. Cậu im lặng một lúc, rồi tiếp tục câu chuyện đầy điềm gở của mình. Sau nhiều tuần chiến đấu và đổ máu, bọn Warmonger, bảo chúa, đã bị đẩy lui, và đội Centurier của tớ được gọi trở về Ivory City, thành phố Nga, để nghỉ ngơi và hồi phục sau những khó khăn của chiến tranh. Chúng tớ được chào đón bởi một đám đông hân hoan giải cánh hoa hồng lên người và hát tên của chúng tớ. Tên của tớ, lớn hơn tất cả những người còn lại. À, đó là một cảnh tượng đẹp tuyệt vời. Chúng tớ trở về trong chiến thắng. Và mọi thứ đều tốt đẹp. Trong một thời gian, chúng tớ tận hưởng vẻ đẹp của thành phố và sự ấm áp từ đồng bào của mình. Cậu uống một ngụm, rồi khẽ lắc đầu. Càng khám phá Ivory City, tớ càng say mê sự thịnh vượng và cách sống hài hòa của nó. Có vẻ như mọi người ở đây đều hài lòng và hạnh phúc. Đối xử với nhau bằng lòng tốt, tình yêu và sự tôn trọng chân thành. Như thể họ không có gì phải lo lắng trên đời này. Và điều đó có lý do. Người dân của Ivory City có thể sống như thế và trở nên như thế vì họ được bảo vệ bởi con rồng hùng mạnh Sevirax, một hậu duệ thực sự của Sun God, thần mặt trời, chúa tể và người bảo vệ của họ. Chàng trai trẻ run lên rồi nói bằng giọng khàn khàn, con rồng bảo vệ họ, cung cấp cho họ và dẫn dắt họ bằng trí tuệ của nó. Chính nhờ nó mà Ivory City an toàn, yên bình, thịnh vượng và hiếu khách. Tại sao những công dân của nó lại tử tế và hạnh phúc như vậy? Đây là thiên đường do nó tạo ra. Kai uống một ngụm trà và mỉm cười buồn bã. Nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, phải không? À, nhưng đúng là như vậy. Tớ chỉ quá chậm để nhận ra điều đó. Cậu im lặng một chút, rồi thở dài. Ban đầu, tớ chỉ cảm nhận được nó. Một chút, bất ổn, như thể có gì đó không ổn với những con người tốt bụng, hạnh phúc và xinh đẹp này. Như thể có gì đó ẩn giấu sau những nụ cười chân thành của họ. Tớ đã bỏ qua nó, nghĩ rằng đó chỉ là định kiến của mình. Một tâm lý mà tớ mang theo từ thế giới thức tỉnh. Nhưng càng dành nhiều thời gian với họ, tớ càng bắt đầu nhận ra những chi tiết kỳ lạ hơn. Và chẳng bao lâu, một nghi ngờ đáng sợ đã chiếm lấy trái tim tớ. Kai nhìn họ, khuôn mặt cậu trở nên tối tăm. Một nghi ngờ rằng có sự điên rồ ẩn sâu trong đôi mắt sáng chói của họ. Cùng một sự điên rồ mà Warmonger bị nhiễm. Mặc dù mang một sắc thái khác, tớ chưa bao giờ cảm thấy kinh hãi và sợ hãi như khi ý nghĩ đó lần đầu tiên xâm nhập vào đầu tớ. Tớ đã sợ đến mức, trong vài ngày, tớ nhắm mắt làm ngơ với sự thật và giả vờ rằng không có gì sai trái. Nhưng sự nghi ngờ tiếp tục gặm nhấm trái tim tớ, và vì vậy, tớ quyết định điều tra. Việc xác nhận nó không khó. Nét mặt của cậu ta biến dạng thành một nụ cười cay đắng. Ngươi thấy đấy, hóa ra, Ivory City thực sự thịnh vượng, an toàn và đẹp đẽ nhờ con rồng. Người dân của nó thực sự được bảo vệ và cung cấp bởi con rồng. Đổi lại, con rồng chỉ yêu cầu một điều duy nhất. Chàng trai trẻ siết chặt cốc trà, sức làm nó nứt ra, là nuôi nó ăn. Cậu nghiến răng trong giây lát, rồi nói khẽ, nuôi nó bằng thịt người. 7 mạng người phải bị hiến tế cho nó mỗi tháng. Từ hàng ngũ công dân và những con người tử tế, ấm áp của Ivory City rất vui lòng làm như vậy. Thậm chí còn hân hoan nữa. Được con rồng nuốt chửng được coi là một vinh dự thiêng liêng. Và có một người thân yêu được chọn làm vật hiến tế là một lý do để ăn mừng. Chàng trai trẻ im lặng, rồi nói bằng giọng khàn khàn, con rồng chưa bao giờ yêu cầu ai phải hiến tế cho nó. nhưng những con người của Ivory City muốn làm hài lòng con rồng trên hết. Và vì vậy, họ luôn chọn những người tốt nhất và sáng giá nhất, những người đẹp nhất, tài năng nhất, ngây thơ nhất, đáng khao khát nhất, và ở đó chúng tớ, những anh hùng trẻ tuổi vừa trở về từ một cuộc chiến thắng. Tháng đã kết thúc, và vì vậy, họ đã chọn tớ và 6 trong số những người lính dũng cảm và trung thành nhất của tớ. Kai mỉm cười, cay đắng, thật là một phần thưởng. Cảnh tượng đó là điều ghê tởm nhất mà tớ từng thấy. Những bậc cha mẹ giao nộp con cái của mình cho cái chết với nụ cười cuồng tín. Những người chồng gửi vợ mình vào miệng rồng với niềm vui hoang dại. Bạn bè và hàng xóm hát và cười khi họ dẫn dắt đồng bào của mình đến để bị con thú đói nuốt chửng. Chỉ có những đứa trẻ nhỏ không chia sẻ niềm hân hoan của họ. Chúng khóc khi mẹ, cha, anh chị em của chúng bị xé ra khỏi tay chúng. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng những đứa trẻ khóc đã bị trừng phạt và được dạy một bài học khắc nghiệt về sự kinh tởm của hành vi đó. Cậu nhăn mặt, rồi đặt cốc trà xuống và nhìn đi chỗ khác. Cả thành phố đều điên rồ. Có lẽ người ta có thể tranh luận rằng vài chục linh hồn mỗi năm là một cái giá nhỏ để trả cho một thiên đường, nhưng một thiên đường được xây dựng trên máu thì có giá trị gì? Vô giá trị, nó vô giá trị, và ngay cả khi không phải, ít nhất những kẻ đó có thể đã làm việc hiến tế mà không có sự vui sướng ghê tởm. Không có những bài hát, sự cuồng tín, và những nụ cười chân thành, tử tế trên khuôn mặt đẹp đẽ của họ. Kai hít một hơi thật sâu, im lặng một lúc, rồi nhún vai thờ ơ. Dù sao, chúng tớ đã bị đưa đến một hòn đảo giáp với Ivory Tower, tháp ngà, và bị xích vào một vách đá trắng. Đám đông hân hoan biến mất, và chẳng bao lâu sau đó, chúng tớ nghe thấy tiếng sải cánh mạnh mẽ. Con rồng đáp xuống trước vách đá, oai nghiêm và đáng sợ như trong truyền thuyết. Một con thú to lớn với những vảy ngà đẹp đẽ và đôi mắt vàng rực sáng đầy trí tuệ, quý phái và sự thông thái phi nhân tính. Efi lắng nghe với đôi mắt mở to, cắn chặt ngón tay. Cuối cùng, cô ấy không thể chịu nổi nữa và hỏi bằng giọng trẻ con mềm mại của mình. Thế quái nào cậu sống sót vậy? Tại sao lửa của con rồng không giết cậu? Một nụ cười buồn hiện lên trên khuôn mặt biến dạng của Kai. Làm sao tớ sống sót? Ồ, thực sự đơn giản thôi. Khi Xevirax xuất hiện, tớ phá vỡ xiềng xích và che chắn cho đồng đội của mình, sẵn sàng bảo vệ họ cho đến hơi thở cuối cùng. Nhìn thấy điều này, con rồng, nó đã nói chuyện với tớ. Nụ cười của cậu từ từ biến mất, thay vào đó là biểu cảm tức giận, xấu hổ và hối hận. Chắc cậu đã đoán được rằng Ivory Dragon Xevirax cũng là Zevra. The Ivory Lord, chúa tể ngà. Một trong những xiềng xích vĩnh cửu của Hope, một siêu việt với khả năng biến đổi cho phép hắn biến thành rồng. Hắn là con người, hoặc ít nhất đã từng là con người, từ rất lâu rồi, và vì vậy, hắn đã nói chuyện với tớ. Chàng trai trẻ thở dài, hắn bị ấn tượng bởi phản ứng của tớ. Chúng tớ đã nói chuyện, và những gì hắn nói với tớ, nó đã làm tớ gục ngã một chút. Tớ nghĩ vậy, cậu thấy đấy, tớ đã hoàn toàn sai. Con rồng, hắn chưa bao giờ yêu cầu người dân của Ivory City phải hiến tế ai cả. Họ tự nghĩ ra câu chuyện đó, và tự chọn số lượng nạn nhân, và bắt đầu mang đến những vật hiến tế cho hắn bằng chính ý chí tự do của mình. Bởi vì làm như vậy khiến họ cảm thấy như thể họ đang ràng buộc mình với con rồng, rằng họ đang trở thành một phần của con rồng, và do đó, họ thuộc về con rồng, và được an toàn trước hắn. Kai lắc đầu, Xevirax, Zevra, hắn đã đánh mất một phần của bản thân mình từ rất lâu rồi. Tớ nghĩ vậy, hắn nói với tớ rằng, lúc đầu, hắn muốn trở thành một vị lãnh chúa tốt cho người dân, một người mà họ có thể thấy và họ có thể phấn đấu trở thành. và vì vậy, hắn hiếm khi xuất hiện trước họ trong hình dạng siêu việt của mình. Nhưng khi nhiều thế kỷ trôi qua, hắn nhận thấy rằng mọi người chỉ thấy yên tâm khi hắn đến trong hình dạng con rồng. Như thể họ cần hắn trở thành một cái gì đó khác, một cái gì đó lớn lao hơn họ. Và vì vậy, sau một thời gian, hắn hoàn toàn từ bỏ hình dạng con người của mình. Và không lâu sau đó, những lễ hiến tế bắt đầu. Chàng trai trẻ im lặng một vài khoảnh khắc, rồi tiếp tục, tớ đã cầu xin hắn tha mạng cho chúng tớ, nhưng hắn từ chối. Hắn nói với tớ rằng hắn chưa bao giờ chấp nhận một vật hiến tế không tự nguyện. Và tớ được tự do, nhưng 6 người còn lại, dường như họ đã bị thôi miên, hoặc đã phát điên, họ thậm chí không cố gắng tự cứu mình, bất kể tớ cầu xin hắn tha cho họ như thế nào. Hắn vẫn từ chối, đây là những gì người dân của hắn mong muốn, những gì họ cần, họ có thể không bị ràng buộc với hắn, nhưng hắn bị ràng buộc với họ, bị họ đè nặng, và vì vậy, khi không còn cách nào khác, tớ đã dại dột cố gắng ngăn chặn hắn. Cậu mỉm cười cay đắng, nhưng làm sao tớ có thể đánh bại một con rồng? Tớ không phải là rồng. Sau tất cả, hắn đã quất tớ xuống đất bằng một cái quất đuôi, làm gãy xương sườn của tớ và suýt giết chết tớ. Nhưng tớ đã không chết. Thay vào đó, bị tê liệt, tớ đã chứng kiến hắn quay đầu, mở rộng miệng và biến những người lính của tớ thành tro chỉ với một hơi thở thiêu đốt. Kai im lặng, khuôn mặt cậu bất động. Sau một lúc, cậu nói tiếp, choáng ngợp bởi sự tức giận, đau buồn và tuyệt vọng. Tớ hét lên với hắn, nguyền rủa hắn, thề rằng tớ sẽ nói cho mọi người biết sự thật, rằng tớ sẽ khiến họ nhận ra, rằng tớ sẽ khiến họ thay đổi. Nhưng hắn chỉ nhìn tớ một cách mệt mỏi và nói, rằng tớ sẽ thấy. Và rồi, Ivory Dragon biến mất, để lại tớ một mình trên hòn đảo trống rỗng. Cậu cúi đầu, tớ đã bị thương quá nặng để có thể di chuyển, và đã trải qua phần còn lại của đêm trong cơn đau đớn. Vào buổi sáng, những người dân của Ivory City đã đến. Khi họ thấy rằng tớ còn sống, một nụ cười nhợt nhạt hiện lên trên khuôn mặt xấu xí của cậu. Họ đã choáng váng, sợ hãi và tức giận, và vì vậy, họ đã dựng lên một dàn hỏa thiêu, trói tớ vào một cọc, và thiêu sống tớ. Bất kể tớ cố gắng nói gì, bất kể tớ cố gắng làm họ hiểu như thế nào, họ sẽ không nghe, họ chỉ càng thêm sợ hãi và căm ghét. Con rồng, hắn đã đúng, hắn đã nói cho tớ sự thật. Tớ đã thấy, Kai cầm cốc trà, uống một ngụm, rồi nhìn ra xa, những sợi dây trói tớ bị đứt trước khi tớ chết. Và vì vậy, trong tình trạng bị bỏng khủng khiếp, tớ bay lên trời như một tia lửa, tớ bay ra khỏi thành phố, và bằng cách nào đó đã sống sót, bị tàn phế và đau lòng. Tớ từ từ đi về phía đông, cuối cùng đến được Iron Hand Island, đảo Iron Hand, và sau đó là Sanctuary, Thánh Địa, nơi mà Sunny đã tìm thấy tớ. Lord Noctis đã thay thế làn da bị bỏng và cơ bắp bị tổn thương của tớ bằng gỗ và vỏ cây được phù phép, và bây giờ tớ đây, khỏe như mới. Cậu thở dài, nhìn họ và mỉm cười. May mắn thay, tớ đã có những người bạn giúp tớ đứng lên. Các cậu, tớ sẽ làm bất cứ điều gì mà các cậu quyết định. Nhưng nếu có một điều tớ muốn nói, thì đó là điều này. Nếu Noctis muốn giết Lord Sevirax và chấm dứt triều đại của con rồng, tớ sẽ rất vui lòng giúp một tay. Hết chương.